Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 163, yêu đương vụng trộm bị bắt gặp 8. Gocchuyenaudio.com. Nữ giúp việc sợ tới mức vội vàng quỳ gối xuống, không dám nhìn một bàn người kia, cấp úng nói, là, Hà tiểu thư, tiểu viện, con bé làm sao vậy? Sắc mặt đại phu nhân dịu đi một chút, đứng lên nói, nữ giúp việc đứng lên, trả lời, thưa phu nhân, bây giờ Hà tiểu thư đang đi tới nhà kho, nói muốn nhìn xem cuối cùng là ai lấy túi hương và lá bạc hà. Từ trước tới nay chuyện này đều là đại phu nhân ngài xử lý, không cho người hỏi đến, nhưng mà Hà tiểu thư nhất định cha, tôi chỉ có thể đến hỏi đại phu nhân. Sắc mặt trung tình, hơi biến đổi, cô quay đầu, nhìn về phía thiếu tướng, Dịch Giản chỉ hơi trao mày, vẻ mặt không có thay đổi gì quá lớn, trái lại cả người thu lại vẻ tức giận, cứ thế lười biếng bình thản ăn này nọ, tay trung tình nắm chặt lại ở dưới bàn. Dường như là tiểu hoàn cảm nhận được sự khẩn trương của cô. Kêu meo meo một tiếng, muốn từ trong lòng cô chạy trốn ra ngoài. Trung tình nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy tiểu hoàn. Sờ đầu tiểu hoàn, lúc này tiểu hoàn mới yên tĩnh lại. Đại phu nhân suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói một câu. Con bé muốn cha, thì để nó cha đi. Cũng không phải chuyện lớn gì. Một câu như vậy của đại phu nhân. Không thể nghi ngờ là ngay lập tức làm cho đỉnh đầu của trung tình dày đặc mây đen. Cha, nhất định cha này, chẳng phải là cái gì cũng cha ra rồi sao? Đến lúc đó, cô nên làm gì bây giờ? Vốn tưởng rằng sống thoải mái nên mới tới đây. Làm sao lại vô duyên vô cớ nhảy ra một chuyện thế này? Xem ra cô không thể tặng gì cho thiếu tướng. Tặng cái này cái nọ cũng là chuyện chọc phải phiền toái. Chỉ không biết là tại sao Hạ An Viện này lại biết. Chẳng lẽ Hạ An Viện tới chỗ đó của thiếu tướng. Trung tình cảm thấy đáy lòng run lên. Chắc là quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Hạ An Viện tới cố viên của thiếu tướng là chuyện vô cùng bình thường. Trung tình mất một hồi lâu cũng không phân biệt rõ đáy lòng mình. Rốt cuộc là tập hợp cảm giác như thế nào. Tất nhiên cô cũng không còn tâm trạng theo đuổi nghiên cứu cảm nhận ở đáy lòng mình. Toàn bộ suy nghĩ đều rời đến làm cách nào để tránh một kiếp này. Vâng, đại phu nhân, nữ giúp việc tiếp lời đại phu nhân, xoay người gấp rút vội vàng rời đi, rồi sau đó một bàn người vẫn ăn cơm giống như vừa rồi. Trái lại trung tình có vài phần thờ ơ với lời nói này. Cách chương.